Chương 2595, lại vào Động Minh Sơn. Rời đi tinh thần thiên trước tiên, Phương Thần liền tiến vào Động Minh Sơn bên trong. Lúc trước tại Động Minh Sơn bên trong, cảm ứng được trí cường trí bảo tồn tại, nhưng là lúc kia thực lực quá yếu, căn bản là không có cách thăm dò. Hô hô hô ba lan hồ trước, Phương Thần lăng ba vi bộ, bàn chân những nơi đi qua, sóng gợn lăn tăn bọt nước, nhộn nhạo lên. Xoạt thời không băng toái thuật thi triển, Phương Thần tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt, liền đi tới Động Minh Sơn trước. Động Minh Sơn. Lại một lần nữa nhìn thấy Động Minh Sơn, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động. Vờn quanh tại Động Minh Sơn chung quanh lực lượng vô hình, cho người ta một loại rung động cảm giác. Không chịu thua kém. Lần đầu tiên tới, Phương Thần tu vi không đủ, không cách nào cảm ngộ đến Động Minh Sơn mạnh mẽ đại lực lượng. Lần này, hắn mang theo vô địch chi tư, bước vào Động Minh Sơn. Ông gợn sóng lấp lóe, Phương Thần người đã ở Động Minh Sơn bên trong. Hủ thực sa mạc. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn chính xác có chút khéo léo. Lần trước chính mình vừa mới tiến đến, tiểu lâm vào hủ thực sa mạc bên trong, hao phí thời gian rất lâu, mới thận trọng rời đi nơi đây. Bất quá lần này nha, căn bản không cần thiết. Đông hai chân của hắn đứng tại đại địa bên trên, cắt đất trong nháy mắt bao khỏa hai chân, không ngừng hủ thực. Ngưng. Phương Thần khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người chấn động, trực tiếp đem cắt đất đánh bay. Hô hô hô thời không băng toái thuật thi triển, hắn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng rời đi hủ thực sa mạc. Nhớ rõ là tại phương Bắc. Phương Thần hồi tưởng lại ban đầu ở Động Minh Sơn bên trong, cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Một đường hướng phía phương Bắc tiến lên, toàn bộ Động Minh Sơn cho người ta một loại hoang vu cảm giác. A phi hành ba ngày sau, Phương Thần đột nhiên phát hiện, phía dưới trên cánh đồng hoang, có hai đạo nhân ảnh, ngay tại kịch chiến. Hai vị tôn giả Phương Thần sửng sốt một chút, thế mà gặp gỡ ở nơi này nhân loại tôn giả. Ma tôn người, người quá phận. Một cái áo xanh tôn giả, cầm trong tay trường kiếm, phẫn nộ quát. Buồn cười, hỗn độn hư không vốn là mạnh được yếu thua, nhanh chóng đưa ngươi có được đồ vật giao cho ta, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Được xưng là ma tôn người võ giả, toàn thân tản ra bàng bạc ma đạo khí tức. Thực lực của hắn, rõ ràng tại áo xanh tôn giả trên thân. Trốn. Áo xanh tôn giả thân hình lóe lên, đông nhiên đấm ra một quyền, bàng bạc quyền mang, ra trong hư không, tại sắp tới gần ma tôn người thời điểm, ẩm vang nổ tung lên. Giang giác ma tôn người thân thể, bị bạo tạc sóng năng lượng cùng, quần áo chật vật. Người muốn chết. Ma tôn người triệt để bị áo xanh tôn giả cử động chọc giận, chân tay hắn giẫm một cái, song trưởng bên trong, hiện ra hai cái màu đen viên cầu. Phích lịch hôn nguyên châu, bạo. Ma tôn người gầm thét y dìa thánh, hai cái màu đen viên cầu, gào thét mà ra, thẳng đến áo xanh tôn giả phía sau lưng. Vành phích lịch hôn nguyên châu trong chốc lát nổ tung lên, lực lượng cùng bạo, quét sạch áo xanh tôn giả. Cái sau sắc mặt tảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Đông đúng lúc này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh trống rông xuất hiện, mạnh mẽ chặn lại phích lịch hôn nguyên châu sức nổ. Ông tất cả bạo tạc lực lượng, toàn bộ bị Phương Thần thân thể hấp thu. Hắn trêu tức nhìn xem ma tôn người, cái sau sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, dừng bước, trầm giọng hỏi, các hạ là ai, vì sao muốn nhúng tay ta ma tôn người sự tình? Ma tôn người cố ý đem danh hào của mình báo ra đến, hy vọng có thể hù dọa đến Phương Thần. Nhưng mà, cái sau bất vi sở động. Ma tôn người chưa từng nghe qua. Phương Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói. Người ma tôn người giận dữ, nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói, tiểu tử, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, cái gì Phương Thần hỏi. Nếu không, đòi mạng ngươi. Ma tôn người vừa dứt lời, trong lúc đó hoành ra một quyền. Âm chỉ bất quá, để hắn kinh ngạc chính là, Phương Thần đứng lặng lặng, mặc cho hắn một quyền đờ ập đờ nê nở ở người phía sau trên thân. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần không có trốn tránh, ma tôn người trong lòng dễ cận, gia tăng lực lượng, tiếp tục hoành ra. Đông tại nắm đấm của hắn tiếp xúc đến Phương Thần thân thể thời điểm, đột nhiên cảm giác được cường đại đến làm hắn rung động lực lượng, xuyên thấu qua nắm đấm, chui vào trong thân thể của hắn. Giang giác nội tạng của hắn bị hao tổn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Âm thân thể của hắn, bay rất ra ngoài. Bất thình lình một màn, để áo xanh tôn giả cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá mạnh a, đứng đấy bất động, liền đem ma tôn người đánh bay. Ngươi đến cùng là ai? Ma tôn người gầm thét. Hắn tung hoành hỗn độn hư không, còn chưa bao giờ nghe nói qua có như thế tuổi trẻ một vị tôn giả. Phương thần, chưa nghe nói qua. Ma tôn người đôi mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, tán tu sao nghĩ tới đây. Ma tôn người giả bộ đối phương thần ôm quyền nói, các hạ, mới vừa rồi là ta ma tôn người không đúng, chuyện này như vậy kết thúc đi. Nói xong, ma tôn người hướng phía phương thần phía sau đi đến. Tại hắn cùng phương thần cắm vai mà qua thời điểm, trong lúc đó lôi đỉnh xuất thủ. Âm âm lần này, ma tôn người thi triển ra tối cường đòn sát thủ. Hào quang sáng chói, nổ bắn ra mà ra. Hừ! Đáng tiếc, phương thần đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào ma tôn người trên đầu. Giang giác ma tôn người đầu bạo liệt, hình thần câu diện. Nhìn như thời gian dài, kỳ thực đây hết thể chỉ là phát sinh ở một ý niệm. Áo xanh tôn giả trợn mắt hốt mồm, ma tôn người thế mà vẫn lạc mà lại, đối mặt vị này thần bí tôn giả thời điểm, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thật là đáng sợ. Cực hạn tôn giả sao? Áo xanh tôn giả nhìn xem phương thần, trong lòng âm thầm suy tư. Chỉ sợ, QNZ chỉ có cực hạn tôn giả, mới có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng a, bất quá, hắn vẫn là nghĩ sai. Bình thường cực hạn tôn giả, làm sao có thể như là phương thần cường đại như vậy? Đa tạ tiền bối. Áo xanh tôn giả ôm quyền nói tạ. Bất kể nói thế nào, tình thế chắc chắn phải chết dưới, là trước mắt vị này thần bí tôn giả cứu chính mình. Ngươi tên gì? Phương thần nhàn nhạt hỏi. Hồi tiên bối, vãn bối gọi Thanh Sam tôn giả. Áo xanh tôn giả nói, ta sư tôn là Thanh Sơn tôn giả. Thanh Sơn tôn giả phương thần nghe nói qua người này, tôn giả bảng 10 vị trí đầu cường giả, mà lại là 10 vị trí đầu bên trong, một cái duy nhất tán tu, thanh danh hiển hách. Tiền bối nghe qua gia sư nhìn thấy phương thần biểu lộ, Thanh Sam tôn giả hỏi. Nghe nói qua. Phương thần QNZ không còn cái đề tài này bên trên dây dưa, ngược lại hỏi, chán ngươi kia đạo ấn ký là chuyện gì xảy ra nghe vậy? Thanh Sam tôn giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cảnh giác nhìn xem phương thần, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nếu ta đoán không lầm, kia đạo ấn ký bên trong phóng ra khí tức, đến từ một ngọn núi. Phương thần nhún vai một cái nói. Thanh Sam tôn giả nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên phức tạp. Nghĩ đến thật lâu, Thanh Sam tôn giả vẫn là đem tự mình biết nói ra. Tiên bối, vãn bối cái chán ấn ký, hoàn toàn chính xác đến từ này tòa đỉnh núi. Bất quá cái gì? Phương thần hỏi. Bất quá, này tòa đỉnh núi đã bị san thành bình địa. Thanh Sam tôn giả nói, có một đám cường giả bí ẩn xuất hiện, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem này tòa đỉnh núi san thành bình địa. Ta trốn ở trong tối nghe được bọn hắn nói, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cường giả bí ẩn? Phương thần nhíu mày. Những cái kia cường giả bí ẩn, không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, phi thường quái dị, ta trên người bọn hắn, thế mà không cảm ứng được một tia bản nguyên chi lực. Thanh Sam tôn giả, để phương thần trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Phương thần no y mặc dù không biết đám kia cường giả bí ẩn đến cùng lai lịch ra sao, nhưng phương thần kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ hết thảy. Huống hồ, hắn lần này tiến vào động Minh Sơn, chính là vì món kia trí bảo. Hắn suy đoán, 89 phần 10 món kia trí bảo bị cường giả bí ẩn đặt được. Ta Thanh Sam tôn giả mặt lộ vẻ khó xử. Yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi chu toàn. Cuối cùng, Thanh Sam tôn giả vẫn là đáp ứng mang phương thần tiến về. Hô hô hô! Phương thần cùng Thanh Sam tôn giả sóng vai phi hành, cái sau tốc độ thật sự là quá chậm. Ngươi quá chậm. Phương thần một phát bắt được Thanh Sam tôn giả, thi triển ra thời không băng toái thuật, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không. Cái này Thanh Sam tôn giả trợn mắt hốt mồm, tôn giả tốc độ, thế mà có thế nhanh đến loại trình độ này, quá khoa trương. Đi mấy ngày về sau, Phương thần cùng Thanh Sam tôn giả đi tới một chỗ trên cánh đồng hoang. Tại kia hoang nguyên vị trí trung tâm, có một cái lều vải. Phương thần nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng thoáng cái, trong nháy mắt liền phát hiện, cái kia lều vải chỗ, liền là từng để cho tâm hắn sinh sợ hãi sơn phong. Quả nhiên bị san thành bình địa. Tiền bối, không thể tại ở gần, sẽ bị phát hiện. Thanh Sam tôn giả có chút kiêng kỵ.